Con đường nghịch thiên tập 64. Tôi bây giờ người khác nhìn thấy hắn đều nói hắn là đệ đệ của huyết ma đại thái tử. Thiên tài tự nhiên có ngạo khí của mình. Hắn sao nguyện ý một mực sinh hoạt ở dưới bóng mờ của huynh trưởng mình chứ? Bất quá chỉ là đình trận tuyệt phẩm, không ngờ tới người cũng không có nhận ra chi tiết trong đó. Cái gì mà trận đạo thông sư đỉnh cấp Đông Hải chó má gì? Bất quá là hư danh nói chơi mà thôi. Huyết ma nhị thái tử cười lạnh một tiếng, quét mọi người một cái, trong ánh mắt lộ ra khinh thường mà nói: các người đã nhát gan như thế, vậy hãy để cho huyết ma tổng ta đến phá toa sát trận này. Vừa nói xong, hắn liền mang theo một đám cường giả huyết ma tông trực tiếp tiến vào trong sương mù. Huyết ma tông thì như thế nào? Bạch đa phủ ta cũng không phải dễ khi dễ, quả thực là quá cuồng vọng rồi. Người bạch đa phủ cũng tức giận bất bình nói. Bạch tông nghĩa lờ đễnh khẽ cười nói: trước không quản huyết ma tông bọn hắn như thế nào, tuy ta không cách nào nhìn ra toàn cảnh sát trận, nhưng mà vẫn còn nắm chắc nhất định có thể phá vỡ trận pháp này. Một hồi mọi người nghe ta chỉ huy, các người có ý kiến gì không? Đương nhiên không có ý kiến gì. Nếu thật là động phủ của một cương giả, xem uy thế thiên lôi kia, ít nhất cũng là vương giả động phủ, chúng ta liền phát tài rồi. Nam tử Hắc Long phủ cười ha ha, đáp ứng xuống dưới. Mọi người chung quanh cũng đều biết rõ Bạch Tông Nghĩa lợi hại, không có bất kỳ ý kiến gì. Vậy thì tốt, thì thật toa sát trận này là dựa theo phương vị ngũ hành bát quái mà sắp đặt, theo thứ tự đã khai, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, tám môn. Trong đó khai, hưu, sinh, tam môn là sinh môn, thương, tử, kinh, tam môn là tử môn. Nhưng cái gọi là sinh môn cùng tử môn cũng không quá đáng là che giấu tài mắt người ta, toàn bộ đều là tử môn thôi. Ta đoán chừng coi như là đại năng thông thiên cảnh xâm nhập trong đó, cũng hữu tử vô sinh. Chỉ có đỗ cảnh hai môn mới là đường sinh cơ. Cho nên, một hồi chúng ta theo cửa hưu mà vào, theo cảnh môn mà ra. Trận thế cụ thể trong đó thay đổi liên tục, mọi người tùy thời nghe ta chỉ huy mới có thể an toàn được. Bạch Tông Nghĩa dặn dò tất cả mọi người, sau đó mang theo mọi người tiến vào trong sương mù mênh mông. Bạch Tông Nghĩa này quả nhiên không hổ là trận đạo tông sư, vậy mà có thể nhìn ra 3-4 thành huyền ảo của ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận. Bất quá tuy vậy, cả người cũng tránh không được tử cục. Hắn cho rằng hưu môn cùng cảnh môn có thể ở đó cho các người tùy ý xâm nhập hay sao? Thượng Tư Nam cười nhạt một tiếng, nói với Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng: một hồi liền phiền toái hai người các ngươi rồi. Các người có thể tùy ý xuất nhập đại trận, hơn nữa ta sẽ căn cứ trận pháp biến ảo rời các ngươi đi vị trí bất động. Nhớ cho kỹ, có thể giết liền giết, không thể giết liền lui. Lúc này đây, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn có thể đến mà không có thể về. Yên tâm, liền nhờ vào chúng ta đi. Tiểu Hòa Thượng cười hằng hắc, lộ ra rất là hưng phấn, cầm lên Mộc Ngư, cùng với Đoan Mộc Hàn bay vào trong trận. Sau lưng Khương Tư Nam, Cầu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Cũ đều đắm chìm trong đôi quang. Khí tức toàn thân càng ngày càng lớn mạnh, nhất là Bang Nguyên Anh đã bắt đầu dần dần hư ảo, phảng phất như muốn ẩn vào trong không gian. Có lẽ có thể sống qua 10 ngày. Khương Tư Nam nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần mang vô cùng sắc bén. Hắn biết rõ, mấy ngày kế tiếp rất có thể người sẽ càng ngày càng đông, thậm chí ba đại tông môn không có đến cũng có khả năng bị hấp dẫn đến. Trước đó hắn nhất định phải tiêu hao càng nhiều lực lượng hơn nữa mới có thể sống qua 10 ngày. Dù sao tuy uy lực của ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận này rất là cương đại, nhưng hắn cũng không thể xác định có thể ở dưới nhiều người như vậy công kích chống chọi được bao lâu. Đợi cho đến lúc mọi người vừa tiến vào trong sương mù mênh mông, trong nháy mắt thiên địa biến đổi, ngũ hành thần quang lưu động, bọn hắn đã bị ngăn đến trong không gian bất động. Trận pháp không gian à? Đây là linh trận vương phẩm mà. Không đúng, đây quả thật là linh trận tuyệt phẩm. Nhưng mà linh trận tuyệt phẩm làm sao có thể hình thành trận pháp không gian? Bạch Tông Nghĩa vốn đã tính trước kỹ càng, chỉ trong nháy mắt sắc mặt liền đại biến. Hắn lập tức cảm nhận được khả năng sự tình đã vượt qua dự liệu của mình. Cái sát trận che giấu này vậy mà cường đại đến như vậy, nhất định phải mau chóng tìm được trận pháp hạch tâm, phá vỡ toàn sát trận này, nếu không tất cả mọi người có khả năng sẽ chết ở đây. Thần sắc Bạch Tông Nghĩa vốn cười ha hả không thấy rồi, trên mặt tràn đầy hưng trọng. Tất cả mọi người bên cạnh hắn đều biến mất, kể cả người Bạch Đa Phủ cũng vậy. Lão già hỏa, người đã khó đối phó nhất rồi, Vậy người trước đi chết đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, ý thức được ở trong đại trận, Bạch Tông Nghĩa có khó đối phó nhất, nhất định phải trước tiên cạo chết hắn mới có cơ hội mai từng người còn lại. Nếu không, một khi Bạch Tông Nghĩa nhìn ra đại trận huyền diệu thế nào, năm người Khương Tư Nam liền nguy hiểm rồi. Rầm rầm, sấm sét vang rồi, thiên đạo địa chấn. Ở vị trí Bạch Tông Nghĩa, phảng phất như tạo thành cảnh diệt thế, hơn nữa có ngũ sắc thần quang lưu động, phảng phất như cả phiến thiên địa đều trấn áp đến chỗ hắn. Bạch Tông Nghĩa chỉ ở trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Dù sao cũng là trận đạo tông sư, tự nhiên minh bạch chung quanh hết thảy đều là trận pháp biến thành, cho nên ngược lại không có vẻ kinh hoàng gì. Hai tay của hắn lập tức kết ấn, ở trong hư không kéo lê vài đạo quỹ tích huyền ảo. Sau đó trong đôi mắt đột nhiên bắn ra từng sợi lam quang, thoạt nhìn có chút quỷ dị, phảng phất như có hỗn độn khí lưu nhàn nhạt chuyển động. Chung quanh tất cả cảnh tượng vậy mà ở trong nháy mắt hóa thành đủ loại đường cong kỳ dị. Dĩ nhiên là đồng thuật thần thông, không cần có lực lượng như thế, vậy hãy để cho chúng ta đọ sức một phen. Con mắt của Khương Tư Nam lóe lên quang mang, nhìn ra ánh mắt của Bạch Tông Nghĩa không đúng, hơi có chút kinh ngạc. Dù sao bản thân của hắn cũng biết rõ, đồng thuật thần thông rất trân quý, cũng rất khó tu luyện. Nhưng mà một khi tu luyện thành công, liền có vô số lực lượng huyền diệu không lường được, uy lực cực lớn. Hiển nhiên Bạch Tông Nghĩa tu luyện một loại đồng thuật thần thông, hơn nữa đối với trận pháp chỉ đạo rất có trợ giúp, vậy mà có thể nhìn thấu thế giới hư ảo chung quanh, trực chỉ vào bản nguyên. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng sinh ra lòng háo thắng. Đại đa trận điển phát ra đạo đạo tử khí tràn ngập ở trên thần hồn của hắn. Theo tâm niệm của hắn thay đổi, không ngừng kết xuất phù văn huyền diệu, cả tòa đại trận lập tức vận chuyển. Từ bên ngoài đến xem, phiến địa vực này đều bị sương mù dày đặc che lấp. Hơn nữa giờ phút này, sương mù phiên cồn như đại hải mãnh liệt bành trướng. Nhưng mà trong nội bộ, trong nháy mắt bay lên năm đạo thần trụ thông thiên, tiếp tiền thiên địa. Ngũ hành thần quang tản mát ra chấn động mãnh liệt. Tam cửa bát quái chuyển động, một cỗ sát khí ngập trời cùng sát cơ vô tận bắt đầu tràn ngập. Bạch Tông Nghĩa đứng ở trong thế giới hoang vu, chung quanh sấm sét vang rồi. Thiên địa áp lực đã đến cực hạn, nhưng mà áo bào của hắn phần phật bay, cả người cũng không có chút động tác nào. Chỉ có trong con người phát ra lam quang, đang chậm rãi đảo qua hư không đại địa trước mắt. Một mảnh kiếm quang sáng chói, bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời hạ xuống, rậm rạp chằng chịt, lập tức liền hoàn toàn bao phủ Bạch Tông Nghĩa ở phía dưới. Giờ phút này, ở địa phương khác của đại trận, tất cả mọi người trở nên vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình vậy mà đi tới một địa phương không hiểu, mà Bạch Tông Nghĩa lại biến mất. Bang bang. Có một vài người vô cùng lo lắng, trực tiếp tế ra linh khí, phóng ra thần thông, bắt đầu oanh kích thế giới này. Nhưng căn bản là ra không được gì. Thần thông rơi ở trên hư không, tạc ra rung động, nhưng ngay cả một thân ảnh cũng nhìn không tới. Rầm rầm. Ở trong toàn bộ ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận, giờ phút này theo tâm ý của Khương Tư Nam thay đổi, trận thế lập tức biến đổi. Hơn vạn đạo kiếm quang kim sắc từ trên hư không chém rụng, mang theo sát khí ngập trời, muốn diệt sạch tất cả sinh linh. Khương Tư Nam bắt được chiến cơ, muốn từ dịp bọn hắn vừa vào trận thất kinh, đột nhiên phát động đại trận. Quả nhiên có 10 cường giả anh thiên cảnh trốn tránh không kịp, lập tức bị kim kiếm xuyên thân, bị chém thành vô số khối, huyệt nhục bảy tứ tung. Ở trong hư môn, Đoan Mộc Hàn một trường đánh ra một đạo cực băng hàn long, cầm thét mà xé rách thiên địa, trực tiếp đông lạnh ba anh thiên cảnh viên mãn thành băng điêu, sau đó thần quang lóe lên liền chém thành mảnh vỡ. Nơi cảnh môn, tiểu hòa thượng cầm mộc ngư trực tiếp đập hai cường giả anh thiên cảnh đến nát bấy, sau đó con giả vơ giả vịt thì thào đầm bầm: "A di đà phật, tội lỗi, tội lỗi." Năm người Khương Tư Nam chiếm ưu thế rất lớn, không chỉ là ngũ hành quái hỗn nguyên kiếm trận, trọng yếu hơn là không có người nghĩ tới tòa khổ trận này dĩ nhiên là con người bày ra. Bởi vì Khương Tư Nam lợi dụng 55 viên phủ văn cổ tự làm cho tòa đại trận này tản mát ra ý cảnh cổ xưa, cùng tinh trận hôm nay hoàn toàn bất đồng. Dùng có tâm tính vô tâm, mọi người vừa vào đại trận liền bị công giết mãnh liệt. Một vòng công kích qua đi, trong số mọi người trực tiếp chết mười mấy cường giả anh thiên cảnh. người còn lại cũng đều giống như chim sợ cành cong, kinh hồn tán đảm, không có chút chiến ý. Nhưng mà Khương Tư Nam lại bỗng nhiên nhíu mày. Có hai địa phương vậy mà ngoài dự liệu của hắn, để cho hắn lập tức cảm giác được rất khó giải quyết. Trong đại trận, kim quang kim sắc đều là hỗn nguyên tinh kim kiếm khí vô cùng cường đại, cường giả giới thông thiên cảnh cơ hồ đều đã bị miểu sát, coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng nhận được uy hiếp thật lớn. Nhưng mà trên người Bạch Tổng Nghĩa vậy mà bộc phát ra khí thức thông thiên cảnh đỉnh phong. Hắn chẳng những là một vị trận đạo tông sư, hơn nữa tu vi bản thân cũng đã tới thông thiên cảnh đỉnh phong từ đâu. Trách không được, hắn không để Huyết Ma Tông nhị thái tử vào trong mắt, tự nhiên có lực lượng của mình. Giờ phút này, những hỗn nguyên tình kim kiếm khí kia cường đại vô cùng, cũng chỉ để cho quần áo của hắn có chút tổn hại, nhận đến một ít vết thương nhỏ. Nhưng mà phong mang trong ánh mắt hắn đã nhận ra quỹ tích của thế giới này, sau đó trực tiếp oanh phá trận pháp không gian nhảy ra ngoài. Dù sao không phải trận pháp không gian chân chính, chỉ là linh trận tuyệt phẩm. Hơn nữa, đồng thuật của Bạch Tổng Nghĩa thần kỳ, rất nhanh liền đã phá vỡ trận pháp không gian. Ở trong con mắt của Bạch Tổng Nghĩa, thần quang màu xanh da trời lập lòe, xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trận pháp, cũng nhìn thấy bát phương địa vực bị ngăn chặn. Bát quái tám môn dùng ngũ hành chi lực làm căn cơ, diễn sinh, sinh tử chỉ lực, hôn quyền kim tinh chỉ khí, trách không được có uy lực như thế. Tiền bối hơn một vạn năm trước, đối với trận đạo lĩnh ngộ, vậy mà đã đến tình trạng như thế này, thật làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Bạch Tổng Nghĩa nhíu mày, tuy hắn đã phá vỡ trận pháp không gian bao phủ mình, cũng quan sát đến hoàn cảnh cổ trận, nhưng mà muốn đơn giản tìm được sinh môn, phá vỡ hạch tâm trận pháp lại không phải dễ dàng như thế. Mà ở một phương khác, Huyết Ma Tông nhị thái tử cùng một đám cường giả Huyết Ma Tông cũng tiến nhập trong trận pháp. Trải qua lúc ban đầu bối rối, năm người kia lập tức liền trấn định xuống, tăng thêm Huyết Ma Tông nhị thái tử, khoảng chừng 8-9 đại thần thông thiên cảnh. Hơn nữa, lẫn nhau tầm đó có huyết mạch bí thuật kỳ dị câu thông, bởi vậy cũng chẳng được sát trận chi phạt trong đại trận. Rầm rầm. Năm người kia cũng không hiểu trận pháp chỉ đạo là gì, nhưng mà hết lần này tới lần khác, thực lực cường đại. Trên đỉnh đầu mỗi người đều hiện ra một đóa hoa sen huyết sắc, thoạt nhìn lóng lánh sáng chói, lưu động lấy hào quang huyết sắc. Vậy mà đồng thời phát ra thần quang mênh mông, trực tiếp oanh phá không gian bao phủ bọn hắn. Những hoa sen huyết sắc kia cực kỳ thần kỳ, phần lớn là 5-6 cánh, nhưng mà huyết liên hoa trên đỉnh đầu nhị thái tử thậm chí có 8 cánh, thoạt nhìn thần dị nhất, tràn ngập ra một cỗ khí tức thần bí, rơi xuống từng sợi huyết quang bao phủ lấy hắn. Những hỗn nguyên tinh kim kiếm khí kia vậy mà tất cả đều bị huyết liên hoa phát ra thần quang ngăn chặn. Mặc dù bọn hắn không quá hiểu rõ về trận đạo, nhưng mà đã dám một mình bước vào sát trận, tự nhiên có lực lượng của bọn hắn kia chính là đuổi giết hết thảy. Cho nên hai phe Bạch Tổng Nghĩa và Huyết Ma Tông, một phương trận pháp tạo nghệ sâu đậm, một phương khác có lực lượng rất mạnh, để cho Khương Tư Nam cảm thấy có chút khó giải quyết. Ồ, dĩ nhiên là nguyên thần linh khí huyết liên hoa, thực đúng là đồ tốt đấy. Thanh âm của Long Hoàng bỗng nhiên vang lên, lòng nhãn phát sáng tràn đầy thần sắc kích động. Á, huyết liên hoa kia có gì bất đồng sao? Khương Tư Nam tự hỏi. Tuy hắn cũng cảm giác được, nhưng huyết liên hoa kia rất thần diệu, có thể phát ra lực lượng khổng lồ, hơn nữa tản mát ra một tiếng nguyên thần chấn động. Nhưng mà hôm nay nghe Long Hoàng nói, huyết liên hoa dĩ nhiên là cái gì nguyên thần linh khí? Người đây là không hiểu rồi. Tu chân giả chúng ta luyện chế linh khí đều là sử dụng bảo khoáng trần quý luyện chế thành, nhưng mà nguyên thần linh khí lại không giống như vậy. Loại bí pháp này nghe nói đã sớm thất truyền từ lâu, không ngờ tới chân cương giới nho nhỏ này vậy mà gặp được, thứ tốt đấy. Long Hoàng kiên nhẫn giải thích nói, nước miếng tứa ra. Nguyên thần linh khí đã là nguyên thần, lại là linh khí, thời điểm đột phá thông thiên cảnh, luyện ra nguyên thần, lợi dụng bí pháp cô đọng thành hình, sau đó ở hậu kỳ không ngừng thôn phệ các loại thiên tài địa bảo trần quý, có tính phát triển rất mạnh. Hơn nữa ngừng luyện thành công có thể đạt tới uy lực của linh khí tuyệt phẩm. Hơn nữa theo tu vi không ngừng để thăng, uy lực của nguyên thần linh khí cũng không ngừng tăng lên. Ở thời kỳ thượng cổ, nghe nói đến cuối cùng vượt qua thiên kiếp, trực tiếp cô đọng thành nguyên thần tiên khí cũng có, vô cùng lợi hại, có thể phát huy ra lực lượng rất mạnh. Đông Hoàng con mắt càng ngày càng sáng, toàn thân run lên. Mấu chốt nhất chính là trong nguyên thần tinh khí này ẩn chứa nguyên thần tinh hoa của tu chân giả, hơn được cắn nuốt vô số thiên tài địa bảo, có thể nói so với linh dược tuyệt phẩm còn muốn trân quý. Nếu ta có thể nuốt những nguyên thần linh khí này, không bảo toàn hoàn toàn khôi phục tu vi, nhưng cũng có thể khôi phục hơn phần nửa đấy. Long Hoàng vừa mới nói xong thì sau đó coi như là Khương Tư Nam cũng có chút kích động. Lúc này liền hạ quyết tâm, đám người kia nhất định phải mau chóng giết chết. Nếu Long Hoàng có thể khôi phục đến tu vi vương thiên cảnh, đây chẳng phải đã có thể quét ngang thần ma của chiến trường hay sao? Đến lúc đó, nếu người Tam Tông còn dám đuổi giết hắn, trực tiếp đánh chết toàn bộ. Ngũ hành bát quái hỗn quyền kiếm trận ngăn đám đông ở trong tám trận pháp không gian. Chỉ có phá vỡ trận pháp không gian mới có thể từ trong bát quái chi môn nhảy ra, chứng kiến địa vực ngũ hành bát quái phong tỏa. Giống như là Bạch Tổng Nghĩa, lợi dụng tu vi trận đạo thâm hậu của mình, trực tiếp tìm được tiết điểm của trận pháp không gian, trốn thẳng ra ngoài. Mà bây giờ ở trước mặt hắn liền xuất hiện tám đạo quang môn biến ảo, cùng với năm thông thiên thần trụ. Thần quang sáng chói, vầng sáng lưu động, bát quái tám môn cũng không phải cố định, mà lẫn nhau lưu chuyển biến ảo. Bởi vậy dù Bạch Tổng Nghĩa biết rõ hư môn cùng cảnh môn hẳn là chỗ có sinh cơ, nhưng lại phân biệt không rõ chỗ nào. Trước mặt tám đạo quang môn thoạt nhìn lưu ly không rảnh, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, nhưng mà hắn lại từ trong đó cảm nhận được một cỗ sát cơ rét lạnh. Thật đúng là kỳ quái, vạn năm trước lưu lại cổ trận, vì sao con bảo lưu lại uy lực khổng lồ như thế? Hẳn là trong động phủ này có huyền cơ gì chăng? Bạch Tông Nghĩa có chút nghi hoặc, cũng có chút nóng vội. Nếu như không cách nào ở trong thời gian ngắn khả năng phá trận này, chỉ sợ người Bạch Đa phủ hắn sẽ tử thương hầu như không còn. Tuy là hắn hoài nghi, nhưng mà thật không nghĩ tới tòa đại trận này lại do người khác khống chế. Dù sao trong ngũ hành thần quang trụ cùng tám đạo quang môn, hắn cảm thấy loại phủ văn cổ tự kia chấn động. Có thể nói phủ văn cổ tự đối với đình trận sư hấp dẫn là cực kỳ chí mạng. Hắn đến phá trận còn có một nguyên nhân trọng yếu, là muốn đạt được phủ văn cổ tự trong trận pháp. Không đề cập tới Bạch Tông Nghĩa ở trước tám đạo quang môn do dự. Ở một bên khác, Việt Mạt Tông Nhị Thái Tử cũng ở phương vị bất đồng, thấy được quang môn bá đạo. Trên đỉnh đầu của hắn, một đo huyết điên tàn mát ra hào quang lóng lánh. Những kiếm khí kim sắc kia rời xuống dưới liền hoàn toàn bị huyết quang ngăn cản, cuối cùng trực tiếp nổ tung mất. Bát quái phương vị sao? Bất quá là một tòa linh trận tuyệt phẩm, ta ngược lại muốn nhìn thượng cổ chi trận này có chỗ gì bất đồng. Việt Mạt Tông Nhị Thái Tử cười lạt một tiếng, mang theo một đám người sau lưng chui vào trong một đạo quang môn. Một con sông lớn mênh mang vốn dũng ra gào thét xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cả phiến thế giới đều là sương mù mênh mông, chỉ có thể nghe được thanh âm rầm rầm như thiên băng địa liệt. Ở thời điểm Huyết Ma Tông Nhị Thái Tử còn không có kịp phản ứng, thiên hà như trên chín tầng trời gào tới, nước sông cuồn cuộn bạo trực tiếp phủ cả đám đông. Trên ngọn núi, Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói, trước kia bất quá là món ăn khai vị thôi, hiện tại mới là động thật đấy. Đáng tiếc các người không biết, bát quái tám môn này tất cả đều là tử môn. Ở dưới Khương Tư Nam điều động, cả tòa đại trận biến ảo trận thế, tất cả mọi người cảm thấy sát khí kinh khủng đến cực hạn trong đó. Tiểu tử, hiện tại đền đến ta ra sân rồi, nhưng huyết điện hòa kia đều là đồ tốt. Long Hoàng ánh mắt tỏa sáng, một bộ thần sắc kích động vô cùng. Hôm nay vừa nhìn thấy bảo bối, hắn có thể luyện hóa xuất hiện, liền không còn loại thần thái mỏi mệt lười biếng như trước. Khương Tư Nam gật đầu nói, người cẩn thận một chút, năm người kia có đối phó lắm đấy. Người hôm nay dù sao còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ là thân thể thần hồn. Huyết Ma Tông thần thông quỷ dị, rất có thể có bí pháp xúc phạm tới thần hồn đấy. Yên tâm đi. Long Hoàng lơ đễnh cười quái dị một tiếng. Một thần long từ trong cơ thể Khương Tư Nam bay ra, lập tức bay vào trong đại trận. Người trong không gian trận pháp khác trải qua ngắn ngủi sợ hãi bối rối, nhất là phát hiện căn bản không cách nào trông cậy vào Bạch Tổng Nghĩa, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh cùng chiến lực. Bọn hắn phần lớn là anh thiên cảnh cùng cường giả thông thiên cảnh. Rất nhiều người tụ cùng một chỗ, hao phí thời gian rất dài, để lại thi thể trên đất, cuối cùng nhất vẫn oanh phá trận pháp không gian, cũng nhìn thấy tám đạo quang môn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Thời điểm mọi người tiến vào tám tòa quang môn, lập tức bát quái chuyển động, ngũ hành biến huyễn, liền gặp cảnh tượng không đồng dạng. Có người sa vào một biển lửa rừng rực, có người bị cương phong vô tận cuốn lên hư không, có người trực tiếp đã gặp phải phản lôi oanh đỉnh, cũng có người bị huyền bình chi khí băng hàn hóa thành băng điêu không có sinh mạng. Khương Tư Nam tiếp xúc ở hạch tâm đại trận, nhìn chém giết cao thét trong đại trận phía dưới, nhìn từng cường giả ở trong trận pháp hóa thành một mảnh huyết vụ. Hắn phảng phất như ở thời khắc này biến thành tiên vương, nắm giữ sinh tử chúng sinh, cao cao tại thượng, quan sát lấy trong cuộc sống sinh tử tiêu tan. Khương Tư Nam cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà có, nhưng mà hắn đối với đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc, đối với mảnh đất này càng cảm thấy kính sợ, loại cảm giác kia ngày càng mãnh liệt hơn. Khương Tư Nam bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là trận đạo diễn biến đến mức tận cùng, phải chăng thật sự có thể chính thức phần tiền địa âm dương, hóa vạn vật chúng sinh, trở thành một thế giới chân thật, mà không chỉ là trận pháp không gian hư ảo thôi. Nếu quả thật có thể mở một phương thế giới chân thật, phiến thiên địa kia đến cùng là thật hay giả, là thiên địa tự nhiên diễn biến, hay là có chút đại năng thần thông quảng đại, dùng thần thông diễn biến thế giới. Giống như Khương Tư Nam có thể khống chế sinh tử của mọi người trong trận pháp, mà người trong đại trận chỉ có thể đau khổ dãy giụa thôi. Nghĩ đến đây, Khương Tư Nam bỗng nhiên liền cảm thấy một hồi tim đập nhanh không hiểu, phía sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh. Một tiếng đổ vang thanh thúy bỗng nhiên làm hắn bừng tỉnh. Ở trong trường hà mênh mông, sát khí vô tận tràn ngập, Việt Ma Tông nhị thái tử cùng một đám cường giả ra sức chống cự. Nhưng mà vừa lúc đó, một đại năng thông thiên cảnh của Huyết Ma Tông thân hình bỗng nhiên bị xuyên qua, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Huyết liên hoa trên đỉnh đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tàn lấy hết tinh hoa, hóa thành một mảnh tro bụi. Là ai? Cút ra đây cho ta! Huyết Ma Tông nhị thái tử quát to một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chấn động. Hắn chợt phát hiện mình phạm vào một sai lầm cực lớn. Trong đại trận này không đơn thuần chỉ là trận pháp diễn biến sát cơ, còn giống như có sinh linh thần bí tồn tại. Một đạo huyết quang xông lên trời, trong tay Huyết Ma Tông nhị thái tử xuất hiện một thanh huyết sắc cổ kiếm, tạo hình cực kỳ kỳ dị, lưu động xích hà. Nhất là ở trên chuôi kiếm có một con mắt huyết sắc quỷ dị. Huyết sắc cổ kiếm long cong minh rung động, ngay cả con mắt kia cũng chậm rãi mở ra. Một đạo huyết quang sáng chói phóng tới, lập tức ở trong hư không xuất hiện một đạo hắc ảnh như có như không. Đạo hắc ảnh kia phảng phất như bị giật mình, lập tức ẩn vào trong hư không. Huyết quang oanh hư không ra thành từng mảnh rung động. Linh khí vương phẩm huyết sát kiếm. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, nhận ra lai lịch chuôi kiếm này. Hắn ở trong điển tịch tông môn mượn lượt xem linh khí pháp bảo cường đại trong thiên hạ, trong đó Huyết Ma Tông có hai thanh thần kiếm trấn phái, vừa là Hồng Liên kiếm, vừa là Huyết Sát kiếm. Nghe nói năm đó Huyết Ma Tông tông chủ cầm Hồng Liên Huyết Sát kiếm trong tay chém liên tục 7 đại vương giả ma tộc, đặt địa vị tuyệt đỉnh cường giả của hắn. Không ngờ tới Huyết Ma kiếm vậy mà lại xuất hiện ở trong tay Huyết Ma Tông nhị thái tử. Trách không được, hắn nắm chắc chiến tiến vào trong đại trận, có Huyết Sát kiếm trên tay, tăng thêm chiến lực thông thiên cảnh, coi như là Khương Tư Nam cũng không làm gì được hắn rồi. Gia gia của ngươi hù chết lão tử rồi, thậm chí có hùng kiếm sát khí ngập trời như thế, xem ra lão tử phải nghĩ cái biện pháp khác rồi. Ở trong một góc, Long Hoàng hung hung hổ hổ nhìn về phía Huyết Sát kiếm trong tay Huyết Ma Tông nhị thái tử, trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ rồi. Hôm nay bất quá Long Hoàng chỉ là khôi phục đến thông thiên cảnh, hơn nữa lại là thân thể thần hồn, không có thân thể chính thức. Mà Huyết Sát kiếm cũng không biết lây dính máu tươi của bao nhiêu sinh linh, ẩn chứa sát khí vô tận. Coi như là Long Hoàng cũng không dám cùng Huyết Sát kiếm chống cự. Khá tốt cho Long Hoàng kịp thời thi triển ra thiên bí thuật, cộng thêm trận thế của Khương Tư Nam yểm hộ. Bằng không vừa rồi bột kiếm kia, Long Hoàng nhất định sẽ bị trọng thương. Bất quá huyết tiên hoa thật đúng là con mẹ nó, ăn ngon thật. Long Hoàng tặc lưỡi cười quái dị một tiếng, thân thể lại ẩn vào trong hư không, chậm rãi tiếp cận bọn người Huyết Ma Tông nhị thái tử. Thời điểm Long Hoàng vừa tới gần người Huyết Ma Tông, Huyết Sát kiếm trong tay Huyết Ma Tông nhị thái tử bỗng nhiên ong ong run rẩy. Con người huyết sắc trên chuôi kiếm bắn ra một đạo huyết quang, đúng là bay về phía Long Hoàng, che giấu ở trong hư không, để cho Long Hoàng sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng chạy ra. Cái bọn chuột nhát giấu đầu đậu đuôi, có gan đi ra cho ta. Huyết Bạch Tông nhị thái tử sắc mặt âm trầm, một thân huyết bào bay phấp phới, cầm trong tay một thanh huyết sắc cổ kiếm. Kiếm quang bao phủ quanh thân ba trượng, bảo vệ một đám cường giả Huyết Ma Tông ở trong đó, vô cùng cảnh giác nhìn tứ phương. Cái cục xương này thật là khó gặm đi, bất quá ta cũng không tin các ngươi có một mực ở chỗ này. Long Hoàng cười hăng hắc, có chút lưu luyến nhìn những huyết tiên hoa kia, lại ẩn giấu đi. Khương Tư Nam biến ảo trận thế, hôm nay cả đại trận lực công kích chính yếu nhất đều đặt ở trên đầu Bạch Tông Nghĩa cùng với đám người Huyết Ma Tông. Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng mượn nhờ đại trận tiện lợi, ở trong đó xuất quỷ nhập thần, không cần chém giết những cường giả lạc đàn kia. Đến cuối cùng, tất cả mọi người như chim sợ cảnh cong, đại bộ phận cường giả anh thiên cảnh đều chết ở trong đại trận. Bọn hắn cũng không dám đơn giản lộn xộn nữa, dứt khoát ngừng tay tại chỗ, đau khổ đối kháng trong đại trận diễn biến ra công kích cường đại. Mọi người không cần phải sợ, Bạch Gia Gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ đại trận này. Chúng ta nhất định phải bảo toàn thực lực, trước cố gắng chịu đựng đi. Thiếu đứa tóc lam của Bạch Đà Phủ khuyên mọi người. Nàng ta thanh lệ xuất trần, tuy sắc mặt cũng rất ngưng trọng, nhưng lại không có vẻ kinh hoàng chút nào. Đúng như vậy, tòa đại trận này quá kinh khủng, chúng ta không thể tùy tiện xông loạn. Ngay ở chỗ này thủ vững trận địa, Bạch Gia Gia nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Thanh niên có mái tóc bạc cũng có chút lo lắng khuyên lên. Rất hiển nhiên, địa vị của hai người bọn họ ở Bạch Đà Phủ rất cao. Những đại năng thông thiên cảnh kia cũng bắt đầu bình tĩnh lại, nhận đồng thuyết pháp của bọn hắn. Đây là một thế giới cường phong vô tận, như là thiên đao gào thét. Mỗi một đạo cường phong đều tương đương với một kích của đại năng thông thiên cảnh. Cường phong vô biên vô tận để cho mọi người trèo trống, khổ không thể tả. Mọi người chịu đựng, ta tin tưởng Bạch lão đệ. Trăng hắn hắc lòng phủ kia cũng thét lớn một tiếng. Hắn tế ra một khối huyền quy sắc màu đen, tàn ra bảo huy cường đại. Mọi người hợp lực đưa pháp lực vào trong. Huyền quy sắc bắn ra hào quang sáng chói, một mực bảo vệ đám đồng bên trong. Cứ như vậy hai ngày trôi qua, người trong đại trận đều học cách thông minh, lựa chọn tại nguyên chỗ cố thủ đợi viện binh, không dám lại nếm thử phá trận. Bọn Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng tìm không thấy cơ hội hạ chiêu, cũng đều phản hồi trở lại. Khương Tư Nam tự nhiên mừng rỡ kéo dài thêm thời gian. Chỉ cần có thể kéo qua, bọn người Cẩu Tam hoàn toàn đột phá, bọn hắn có thể thong dong rời đi. Năm người Huyết Ma Tông nhị thái tử ở dưới huyết sát kiếm bảo vệ, lại để cho Long Hoàng căn bản không có cơ hội hạ thủ, chỉ có thể trông mong hắn lo lắng xuông. Nhưng mà để cho Khương Tư Nam để ý nhất vẫn là trận đạo tông sư Bạch Tông Nghĩa. Hai ngày qua, Bạch Tông Nghĩa thủy chung không có tiến vào trong tám đạo quang môn. Hồn Nguyên Huyễn Kim kiếm khí cũng không làm gì được hắn. Con mắt có thần quang càng ngày càng thịnh, xuyên thấu qua trận pháp vô cùng vô tận, thậm chí có thể xem thấu Khương Tư Nam tồn tại. Hai ngày sau, Bạch Tông Nghĩa phảng phất như thi triển bí thuật nào đó, khuôn mặt càng thêm già nua, nhưng mà lông mày hắn vốn nhíu lại, rốt cuộc giãn ra. Thì ra là như vậy, thì ra là ta từ vừa bắt đầu liền đi vào nhầm chỗ rồi. Thì ra tòa đại trận này không phải cổ trận pháp, mà là có người bố trí xuống. Bạch Tông Nghĩa mới mở miệng, liền để cho Khương Tư Nam cảnh giác được, trong nội tâm chấn động. Người bày trận, ta biết rõ người có thể nghe thấy, có thể tham diễn ngũ hành bát quái đến cảnh giới như thế. Hơn nữa sắp nhập vào phủ văn cổ tự, để cho người ta tưởng lầm là thượng cổ chỉ trận. Tu vi trận đạo như vậy, lão phu cực kỳ bội phục. Ánh mắt của Bạch Tông Nghĩa thầm thúy chậm rãi lên tiếng nói. Nếu như không phải lão phu còn có chút thần thông, có thể nhìn ra nơi đây mấy ngày trước bất quá là một mảnh núi hoang, thiếu chút nữa đã bị người lừa gạt rồi. Ta còn hiếu kỳ chính là tại sao người lại bố trí một tòa sát trận như vậy, là vì ngăn cản người khác điều tra bên trong phiến lôi quang kia che giấu thứ gì sao? Hoặc là người tu luyện đến khẩn cấp trước mắt bởi vì một chút nguyên nhân không hiểu cần độ kiếp à? Hay là người thật sự ở chỗ này đã nhận được một kiện dị bảo, đã đến thời khắc luyện hóa mấu chốt? Nhưng mà lão phu có thể khẳng định chính là tu vi của người tuyệt đối không cao, hơn nữa hiện tại cũng không cách nào ly khai nơi đây, cho nên muốn mượn nhờ tòa đại trận này đến kéo dài thời gian, Lão phu thật đúng là càng ngày càng hiếu kỳ, vì Trần đạo tông sư nào của Trần Cường giới ở đây có thể lộ ra diện mục thật của ngươi để cho lão phu gặp mặt một lần hay không? Thanh âm của Bạch Tông Nghĩa ở trong đại trận vang lên, nhưng mà nghe vào trong tai Khương Tử Nam lại như một mảnh kinh thôi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Quả nhiên không thể xem thường thiên hạ anh hùng được. Bạch Tông Nghĩa này không hổ là Trần đạo tông sư, dựa vào dấu vết để lại nhìn ra nhiều điều như vậy. Khương Tử Nam suy nghĩ, cải biến thanh âm của mình thoáng một phát, lập tức liền trở nên vô cùng già nua, trực tiếp ở bên tai Bạch Tông Nghĩa vang lên. Bạch tông sư không hổ là trận pháp đại gia, bổn tọa bội phục rồi. Bất quan nơi đây cũng không có gì bảo gì, cũng không có động phủ cương giả gì, chỉ là bởi vì bổn tọa bế quan, không muốn làm cho người ta quấy rầy, vì vậy bố trí xuống sát trận. Nếu Bạch tông sư nguyện ý rời đi, bổn tọa thả các người rời đi. Quả nhiên là ngươi đang âm thầm dở trò, thả chúng ta rời đi sao? Bạch Tông Nghĩa lập tức phá lên cười, nhưng mà dáng tươi cười lại lạnh như băng, hơn nữa để lộ ra một tia sát cơ. Ta tại sao lại phải đi? Không phải nói hai ngày qua người dùng sát trận này chém giết nhiều người như vậy, hơn nữa càng làm cho lão phu khiếp sợ chính là người phải mà ở trong sát trận nhập vào mấy chục phù văn cổ tự. Lão phu rất thích những phù văn này của ngươi. Phải biết rằng ở trong thần ma cổ chiến trường nhiều ngày như vậy, ta cũng không quá đáng là gặt hái được mấy viên phù văn cổ tự. Đừng tưởng rằng ta phá không được đại trận của ngươi. Lão phu thật đúng là muốn gặp diện mục thật của ngươi. Phù văn cổ tự của ngươi, lão phu muốn là nhất định rồi. Dạ tâm của Bạch Tông Nghĩa lập tức bạo lộ ra. Thì ra là vừa ý phù văn cổ tự của ta sao? Khương Tử Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Hắn và bọn người Bạch Đà Phủ cũng không cừu không oán, chỉ là vì ngăn cản bọn hắn quấy rầy đám người cầu tam đột phá mới bày ra sát trận, chỉ là không nghĩ đến khẩu vị của Bạch Tông Nghĩa lại lớn như vậy. Tuy ta không biết ngươi ở chỗ dựa gì, nhưng mà ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận này là sân nhà của ta. Khương Tử Nam nhẹ giọng cười cười, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng trầm tĩnh. Theo tâm niệm hắn chuyển động, cả toàn đại trận theo tâm ý của hắn biến ảo, mở ra lực lượng vô cùng cuồng bạo. Rầm rầm, tam đạo quang môn xoay tròn, tản mát ra một chút thần mang. Chỉ là một hồi tràng cảnh biến ảo, liền trực tiếp bao phủ Bạch Tông Nghĩa vào trong đó. Sấm sét vang rồi, cương phong tàn sát bừa bãi, thần hồng vô tận tung hoành hư không. Hơn nữa có một chút hỗn độn sương mù tràn ngập, phảng phất như là cảnh tượng diệt thế đột nhiên xuất hiện. Ngũ hành bát quái hỗn quyền kiếm trận bắt đầu hiển lộ sát cơ tuyệt thế. Oanh một tiếng, coi như là Bạch Tông Nghĩa giờ phút này cũng biến sắc. Hắn thật không ngờ người bay trận lại quả quyết như thế, lập tức liền triển khai tuyệt sát với hắn. Coi như là uy lực cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là một tòa linh trận tuyệt phẩm mà thôi. Hiện tại liền cho ngươi nhìn một chút trần đình thần đồng của ta lợi hại thế nào. Bạch Tông Nghĩa cười lạnh, thẳng người phóng lên, quanh thân bao phủ một tầng phủ văn hòa mỹ. Những phủ văn kia ở trên người của hắn đan vào, hình thành một chiến giáp hoa lệ, để cho cả người của hắn thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm như là một thiên thần. Đồng thời trong con ngươi của hắn, thần quang màu xanh ra trời chìm nổi, phảng phất như có nhật nguyệt tinh thần hiển hóa, ngũ hành âm dương chia lìa, một cỗ khí tức bao la mở mịt thần bí phát ra. Cảnh tượng diệt thế chung quanh ở trong mắt của hắn lập tức biến thành vô số phủ văn cùng dấu vết đan vào. Hắn dĩ nhiên là trực chỉ bản nguyên, thoáng cái liền thấy được địa phương trọng yếu nhất của tòa đại trận này. Tuy hắn vẫn không có phát hiện Khương Tử Nam, nhưng đã nhìn đến địa phương bản nguyên nhất của những trận pháp kia, liền có khả năng phá trận rồi. Bạch Tông Nghĩa không chỉ là trận đạo tông sư, trọng yếu hơn, hắn còn là thông thiên cảnh đỉnh phong, có thể nói người mạnh nhất dưới vương thiên cảnh, vô cùng cường hãn. Oanh một tiếng, thời điểm Khương Tử Nam còn không có kịp phản ứng, trong mắt của Bạch Tông Nghĩa lại có một đạo hồng hồng màu xanh ra trời bắn ra, lập tức nổ mạnh như thiên băng địa liệt truyền đến. Một quang môn vậy mà trực tiếp bị đánh nát bấy. Bát quái tám môn lập tức liền biến thành bảy môn. Hơn nữa thân ảnh của Bạch Tông Nghĩa càng bay càng cao, không phải ở trong không gian trận pháp phi hành, mà là muốn triệt để xông ra khỏi đại trận. Đồng thuật thần thông thật lợi hại. Khương Tử Nam tán thưởng, trong lòng cũng vô cùng chấn động, không ngờ tới Bạch Tông Nghĩa khó đối phó như vậy. Hắn đem hết toàn lực điều động đại trận, pháp lực toàn thân như đại dương sông lớn vốn dũng sôi trào, 55 viên phù văn cổ tự sáng chói chói mắt, lập tức có vô số tinh thần từ trên trời rơi xuống, trấn áp về phía Bạch Tông Nghĩa. Những tinh thần kia, mỗi một viên đều cực kỳ lớn, là phù văn thần thông ngưng tụ thành, vô cùng cường hãn. Coi như là Bạch Tông Nghĩa cũng có chút kiêng kỵ, không dám đón đỡ, bay tứ tung ra, lợi dụng chân linh thần đồng đi tìm lỗ thủng trong trận pháp. Tiểu tử, tiếp tục như vậy không được đâu, dù đến cuối cùng người có thể trấn áp hắn, ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận cũng sẽ đụng phải tổn thương thật lớn. Kế tiếp vài ngày, ngươi khẳng định liền sống không qua, nhất định phải nhanh chóng chém giết hắn. Long Hoàng cũng có chút ít sợ hãi, thán phục không thôi, nhìn ra chân linh thần đồng của Bạch Tông Nghĩa lợi hại. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhìn Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng nói: trên người các ngươi có bao nhiêu linh thạch tuyệt phẩm, toàn bộ lấy ra đi. Ánh mắt của Đoan Mộc Hàn khẽ giật mình, nhưng mà không có nói gì, trực tiếp ném ra một túi trữ vật cho Khương Tư Nam. Ngược lại là Tiểu Hòa Thượng thì cũng ném ra một cái túi trữ vật, nhưng mà còn cằn nhằn nói: đây chính là tất cả của cải của ta, cho người mượn đấy, người nhớ rõ là phải trả lại. Bất quá không trả cũng không sao, chỉ cần ngươi có thể gia nhập Phật môn là được. Khương Tư Nam tức giận trợn trắng mắt, trực tiếp mở ra túi trữ vật, còn mắt liền sáng lên. Hai cái tên gia hỏa này thật đúng là đại tài chủ mà. Đoàn Mộc Hàn ném tới khoảng chừng 2 vạn tinh thạch tuyệt phẩm, nhất là Tiểu Hòa Thượng kia, trách không được hắn ở đằng kia oán niệm. Trong túi trữ vật của hắn vậy mà trực tiếp thả ra 5 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Phải biết rằng linh thạch có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm, lẫn nhau ở giữa tỷ lệ hối đoái đều là 1:100. Một khối linh thạch tuyệt phẩm có thể đổi 100 vạn linh thạch hạ phẩm. 7 vạn linh thạch tuyệt phẩm này tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Đã có đầy đủ linh thạch, lực lượng của Khương Tư Nam liền đủ đi rất nhiều, trực tiếp lấy ra kiếm khối lỗi. Kiếm khối lỗi đã bị Khương Tư Nam luyện hóa xong, dung mạo cùng hắn giống y như đúc, chỉ là khí tức lạnh như băng, toàn thân sát khí trùng thiên, nhất là chuôi cự kiếm trong tay, để cho người xem xét cùng cảm giác được tâm linh kinh hàn. Quá xuất sắc, Khương đại ca, không ngờ tới người có nhiều thứ tốt như vậy. Khối lỗi này thật sự là quá xuất khí rồi, lúc nào làm cho ta một cái để chơi đùa được không? Tiểu Hòa Thượng vừa nhìn thấy kiếm khối lỗi, hai mắt tỏa ra ánh sáng, cơ hồ muốn chụp xuống một cái đi lên. Khương Tư Nam tức giận trừng mắt liếc hắn nói: lúc này đây có thể chém giết Bạch Tông Nghĩa hay không phải nhờ vào kiếm khối lỗi này rồi. Khương Tư Nam trực tiếp để vào 7 vạn linh thạch tuyệt phẩm, kiếm khối lỗi lập tức tàn mát ra chấn động vô cùng cường hãn, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, bắn ra 2 đạo thần mang vô cùng sắc bén. Giết hắn đi. Bản thân Khương Tư Nam chỉ Bạch Tông Nghĩa trong đại trận, kiếm khối lỗi lập tức hóa thành một đạo kiếm quang cực nhanh xông vào trong đại trận. 1 vạn viên linh thạch tuyệt phẩm, kiếm khối lỗi có thể phát huy ra chiến lực thông thiên cảnh cực hạn 1 phút đồng hồ thời gian. 7 vạn viên linh thạch tuyệt phẩm chính là gần 2 canh giờ. Phối hợp với ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận, có lẽ có thể chém giết được Bạch Tông Nghĩa. Khương Tư Nam có chút không xác định, trực tiếp truyền âm cho Long Hoàng nói: những xương cứng huyết mạch tông kia trước buông tha đi, người phối hợp với kiếm khối lỗi tranh thủ thời gian bằng nhanh chém giết Bạch Tông Nghĩa đi. Lão tử thật là mệnh khổ sai mà. Long Hoàng lầm bầm một tiếng nhưng vẫn làm theo. Bị chân linh thần đồng của Bạch Tông Nghĩa hủy diệt khai môn, tuy Khương Tư Nam có thể dựa vào trận pháp ngưng tụ ra, nhưng mà cần hao phí không ít thời gian cùng pháp lực. Nếu bị Bạch Tông Nghĩa hủy diệt hết, vậy thì dùng tu vi của Bạch Tông Nghĩa khẳng định có thể từ trong đại trận thoát thân mà ra. Đến lúc đó, thân phận đám người Khương Tư Nam liền triệt để bại lộ rồi. Cho nên nhất định phải ở trước khi hắn hủy diệt 8 môn kia, triệt để diệt sát Bạch Tông Nghĩa. Chỉ có như vậy mới có thể bảo tồn ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận nguyên vẹn, đối mặt càng nhiều người hơn nữa. Rầm rầm rầm. Trong con người Bạch Tông Nghĩa bắn ra một đạo lam quang khủng bố, lập tức oanh một quang bồn nát bấy. Kiếm khối lỗi cao 1.6 trượng, toàn thân đen kịt như hắc thiết đúc thành, lưu động lấy sát khí khủng bố, khuôn mặt rất là lãnh khốc. Thân thể còn có ở trong hư không, cự kiếm liền như một tòa thái cổ thần sơn, mang theo lực lượng cuồng bạo trấn áp về phía Bạch Tông Nghĩa. Khí lãng phổ tận mang tất cả ra, kiếm khí nồng đậm như không khí, không chỗ nào không có, để cho cả đại trận tăng thêm vài phần tiểu sát chỉ khí. Là người phương nào? Bạch Tông Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm nhận được kiếm ý vô cùng cuồng bạo, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay xuất hiện một cây roi tản ra quang mang bạch sắc, lập tức liền chắn trên đỉnh đầu. Rầm rầm, phảng phất như một tòa thái cổ thần sơn đổ tung, kiếm ý như thông thiên cự trùy hung hăng phục kích ở trên lồng ngực của Bạch Tổng Nghĩa. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng không thể địch nổi đánh úp lại, cả người như là một vì sao rơi ở trên đại địa. Tuyệt sơn kiếm thuật thật là khủng khiếp. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức sáng ngời, cùng Đoan Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ khiếp sợ trong ánh mắt. Ở giữa thiên địa bỗng nhiên lại vang lên tiếng sóng biển cuồng bạo. Tuyệt sơn kiếm của kiếm khôi lỗi chém xuống, không có ngừng nghỉ chút nào. Quanh thân thần lực cuồng bạo mãnh liệt bành trướng như đại hải gầm gừ. Ngay sau đó cự kiếm màu đen trong tay của hắn cũng trở nên thế đại lực chim, ở trong hư không chậm rãi rung rung, phảng phất như tầng tầng đại sóng điệp ra ở phía trên. Khôi lỗi à, người đến cùng là người nào? Tại sao có thể có khôi lỗi? Không đúng, nghe nói Huyền Vũ Điện tám tượng đá bị cướp đi rồi, ngươi là Khương Tư Nam à? Thân sắc của Bạch Tông Nghiện đại biến, chứng kiến kiếm khôi lỗi này, lập tức liền liên tưởng đến trước kia Tam Tông truy sát lệnh, cùng với tám tượng đá khôi lỗi bị Khương Tư Nam cướp đi. Hắn chỉ nghĩ kiếm khôi lỗi này là khôi lỗi thạch ở trong Huyền Vũ Điện, cũng không có biết ở trong đó có gì khác biệt. Khương Tư Nam nghe xong, lập tức cảm giác được không đúng. Tuy hắn cũng biết Bạch Tổng Nghĩa nghĩ lầm kiếm khôi lỗi là khôi lỗi thạch trong Huyền Vũ Điện, nhưng căn bản không cách nào cãi lại. Thần phận đã bạo lộ, vậy cũng chỉ có thể nhanh chóng chém chết Bạch Tổng Nghĩa. Rầm rầm, phảng phất như ngàn vạn tầng sóng trào lên, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng mênh mông. Kiếm khí sóng lớn vốn dũng về phía Bạch Tổng Nghĩa, kiếm quang mênh mông vô tận. Bạch Tổng Nghĩa hừ lạnh một tiếng, thân hình xông lên trời, vậy mà nghịch lấy kiếm khí sóng cả mãnh liệt, giơ lên cây roi oanh kích. Thần quang nổ tung, kiếm khôi lỗi vững vàng ngừng ở trong hư không, căn bản không có chút dao động nào, mà Bạch Tổng Nghĩa thì ở trong hư không, bay tứ tung trên trăm trượng. Một kiếm này là tuyệt hải kiếm, ở dưới Khương Tư Nam thúc giục, kiếm khôi lỗi căn bản không có dừng lại chút nào. Sau một khắc kiếm khí lại lên, xung quanh bao phủ tinh quang ngân sắc vô tận. Kiếm khôi lỗi từ trên 9 tầng trời một kiếm chém về phía Bạch Tổng Nghĩa. Kiếm quang phân hóa ngàn vạn đạo như đại tinh thần vô tận rời xuống. Sắc mặt của Bạch Tổng Nghĩa đại biến, trong tay lập tức kết ấn, phụ văn quanh thân lóe sáng lên, ngừng kết thành một đạo linh trận cương đại, ngăn cản những tinh thần kiếm khí kia ở bên ngoài. Nhưng mà kiếm khí quá rừng rực, phụ văn trên linh trận nhanh chóng nổ tung. Bạch Tông Nghĩa như là bị sét đánh, sắc mặt trở nên tái nhợt, khoe miệng tràn ra vết máu. Khôi lỗi thạch thật lợi hại. Khương Tư Nam quả nhiên là ngươi, ha ha ha. Không nghĩ tới ta hôm nay chẳng những có thể thu hoạch nhiều phụ văn cổ tự như vậy, còn có thể được tám tượng đá. Khôi lỗi thạch này chiến lực mạnh như thế, tám tôn thêm cùng một chỗ, chỉ sợ ngay cả vương giả cũng có thể chống lại rồi. Bạch Tổng Nghĩa không giận, ngược lại lại cười to, trong ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng nóng bỏng. Hiện tại cho ngươi nếm thử sát chiêu chân linh thần đông của ta, phong thiên tuyệt địa. Theo lời Bạch Tổng Nghĩa thét to lên, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng rừng rực, thậm chí trực tiếp chảy ra máu tươi. Sau đó hai đạo thần quang màu xanh ra trời, hủy diệt, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể xuyên thủng ra, lập tức liền bắn ở trên người kiếm khôi lỗi. Kiếm khôi lỗi run rẩy, lập tức bảo trì tư thế nguy hiểm, hủy kiếm, trực tiếp đình trệ ở trong hư không. Hư không chung quanh phảng phất như ở trong nháy mắt cô đọng lại. Tuy hai mắt Bạch Tổng Nghĩa đổ máu, nhưng lại lộ ra hào quang rừng rực, lập tức liền thấy được hạch tâm năng lượng che giấu trên lồng ngực kiếm khôi lỗi. Cây roi trong tay hóa thành một đạo lưu quang oanh về phía hạch tâm năng lượng. Dĩ nhiên là không gian giam cầm, hắn bất quá là đại năng thông thiên cảnh, để có thể thông qua thần thông đỉnh cấp chạm đến lĩnh vực cấm kỵ sao? Khương Tư Nam cũng chấn kinh, không ngờ tới thủ đoạn che giấu Bạch Tổng Nghĩa nghịch thiên như vậy. Loại không gian chi lực này trực tiếp phong tỏa kiếm khôi lỗi ở trên hư không, căn bản không nhúc nhích được nữa. Cùng lão tử so vận dụng không gian chi lực, tiểu tử ngươi còn non và xanh lắm. Long Hoàng đang âm thầm ẩn núp cười một tiếng, từ trong thần hồn của hắn tản mát ra một cỗ không gian chấn động thân bí. Bạch Tông Nghĩa dựa vào chân linh thần đồng thi triển ra không gian phong tỏa, lập tức như thủy tinh bị phá vỡ. Kiếm khôi lỗi lập tức thoát khốn, trực tiếp bay tung lên trời, trong tay trọng kiếm cử trọng nhược khinh, liên tiếp bổ ra ba kiếm về phía Bạch Tông Nghĩa, sắc mặt đại biến. Tuyệt yêu kiếm, tuyệt ma kiếm, tuyệt tiền kiếm. Không gian chấn động của Long Hoàng xuất hiện vừa đúng lúc, thời cơ quá tuyệt vời. Hắn dù sao giờ phút này khôi phục thực lực còn quá yếu. Lựa chọn một tiết điểm như vậy ra tay, chẳng những lập tức phá kiếm khôi đối phong tỏa, còn để cho thân hình của Bạch Tông Nghĩa xuất hiện một sát na đình trệ. Nhưng chính trong nháy mắt này đã đầy đủ để Bạch Tông Nghĩa chết vài lần dưới kiếm của kiếm khôi đối rồi. Kiếm khôi đối chém ra đệ nhất kiếm, thần quang mênh mông trực tiếp chém vỡ cây roi trong tay Bạch Tông Nghĩa. Kiếm thứ hai đường hoàng to lớn tản ra lôi quang vô tận, trực tiếp phá vỡ hộ thể thần quang cùng phù văn quanh thân của Bạch Tông Nghĩa. Đến kiếm thứ ba, thần quang rừng rực như cảnh tượng phi tiên khủng bố xuất hiện, tiên địa phảng phất như bị một kiếm này chia làm hai nửa. Ở trong ánh mắt không dám tin của Bạch Tông Nghĩa, tất cả hộ thể linh khí trên thân thể của hắn lập tức tạc toái, đột nhiên bị chém thành hai khúc. Trên hư không, huyết vũ hủy sái. Khương Tử Nam, thì ra ngươi vậy mà trốn ở chỗ này, chờ cao thủ Tam Tông đến, ngươi nhất định sẽ chết không có đất chôn. Nguyên thần của Bạch Tông Nghĩa xuất hiện trong hư không, sắc mặt mang theo thần sắc độc ác, cắt cao nhìn Khương Tử Nam, thả phải công ngoan thoại liền muốn chạy trốn. Ca băng. Nhưng mà sau một khắc, hắn lời còn chưa nói hết, Long Hoàng liền đánh nút bay đến bên cạnh hắn, miệng rồng một ngụm liền nuốt nguyên thần của hắn vào. Nói nhảm thật đúng là nhiều, không lo đau tẩu đi, đáng đời bị Đông Gia Gia nuốt vào. Long Hoàng một bộ dạng say mê, rực rừng đắc ý cười to nói. Bạch Tông Nghĩa dù sao cũng đã thông thiên cảnh đỉnh phong, cơ hồ sắp đạt đến nửa bước vương giả, vô cùng cường đại. Nguyên thần của đại năng như vậy, đối với Long Hoàng mà nói có thể nói là đại bổ vật. Trong lòng đất vạn trượng, dưới thần ma cổ chiến trường, có một khu kiến trúc khổng lồ mà cổ xưa. Những cung điện, thạch tháp, lầu các kia đều hiện lên màu đen, tản mát ra khí thức cổ xưa mà tang thương, phảng phất như đã trải qua vô số tuế nguyệt. Trên trăm hắc bảo nhân đứng ở trong cung điện, khuôn mặt mỗi người đều bao phủ ở trong lớp áo đen. Chỉ có đôi ánh mắt lạnh như băng mà bạo ngược. Nhưng mà giờ phút này tất cả đều lộ ra thần sắc vô cùng cuồng nhiệt, sùng kính nhìn tế đàn trước mắt. Tế đàn hình vuông, phía trên bị phủ văn rậm rạp trăng chít bao phủ. Trên phủ văn còn có huyết dịch màu đỏ sậm đang lóe lên, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Từng sợi sương mù từ trên tế đàn chảy ra, tản mát ra khí tức hắc ám vô tận, toàn bộ dũng mãnh tràn vào trong thi thể không đầu trên tế đàn. Thi thể không đầu kia rất kỳ dị, chỉ có một cánh tay, hơn đơn nửa người đều bị đánh nát khổ quắt. Nhưng mà ở trong những sương mù mờ mịt kia, thi thể không đầu như một trái tim có tiết tấu rung rung, không ngừng hấp thụ những sương mù màu đen ấy. Toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông vô tận, để cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, hơn nữa đang không ngừng tăng cường. Đó là một loại hắc ám cực hạn cùng vô lượng quang đối ứng, phảng phất như có thể thôn phệ hết thảy nguồn sáng. Ở phía trước nhất có ba thân ảnh khí tức nguy nga, đồng dạng đã bao phủ ở trong áo đen, nhưng lại rõ ràng cho thấy là người mạnh nhất trong hắc bảo nhân. Pháp thân của ma tôn đại nhân hôm nay chỉ thiếu đầu đâu chưa trở về. Chỉ cần Thanh Long Điện bị phá, đến lúc đó thực hành kế hoạch cuối cùng nhất, ma tôn đại nhân có thể triệt để phục sinh rồi. Một cái trong ba hắc bảo nhân, thanh âm mang theo vẻ cuồng nhiệt, vang vọng trong đại điện. Đúng như vậy, tên ảnh hắc ám này là pháp lực kết tinh của ma tôn đại nhân. Chờ ma tôn đại nhân hấp thụ tất cả hắc ám chỉ lực, có thể cưỡng ép triệu hoán đầu đầu trở về. Buồn cười người nhân tộc cùng yêu tộc còn gắt cao canh giữ ở bên ngoài Thanh Long Điện. Đến lúc đó nhất định sẽ cho bọn hắn một lần kinh hỉ. Vạn năm qua, bách tộc chúng ta khổ không thể tả, bị nhân tộc cùng yêu tộc ức hiếp, hơn nữa bên trong từng người tự chiến. Hôm nay, đợi ma tôn đại nhân trở về, ám ma tộc chúng ta chẳng những có thể trở thành đứng đầu bách tộc, cũng quần lâm toàn bộ trần cường giới, thật sự là chờ mong mà. Hai hắc bảo nhân khác cũng lên tiếng nói, đều cực kỳ kích động. Còn có Cửu Thiên, đợi huyết nguyệt rơi vào khôn cùng đại địa, thượng cổ chư trận tái hiện thế gian, vô tận thần hồn của nhân tộc cùng yêu tộc kêu rên, sẽ nghênh đón ma tôn đại nhân triệt để trở về. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở trong toàn bộ đại điện, tất cả hắc bảo nhân lập tức xa vào trong cuồng nhiệt, toàn thân mênh mông, hắc ám chỉ khí bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, khí tức giống như núi thở, hải khiếu, uẩn nhưỡng cùng với đợi cuối cùng bộc phát. Trong hư không thần ma cổ chiến trường, một vòng huyết nguyệt tản mát ra huyết quang phóng ánh. Không có ai biết huyết nguyệt này là cái gì, chừng nào thì bắt đầu xuất hiện. Phóng phất như năm đó phiến hư không của thần ma cổ chiến trường bị đại năng phong ấn, huyết nguyệt đã tồn tại rồi. Mà vào giờ khắc này, huyết nguyệt như một con mắt yêu dị, phảng phất như sống dậy, lưu động đầy huyết sắc thần quang nhàn nhạt. Toàn bộ thần ma cổ chiến trường giống như có chút không giống với lúc trước. Hết thảy mọi người giờ phút này đều cảm nhận được trong nội tâm bỗng nhiên thoáng hiện một tia rung động. Bên trên bình nguyên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một thiếu niên đẹp không tưởng nổi, một thân trường y màu xanh nhạt, khoe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên. Răng từ cười mang theo vài phần tà dị, lại tán mát ra một loại khí chất để cho người ta trông mà cảm thấy mê muội rồi. Da thịt của hắn trắng như ngọc, đôi mắt xích hẹp dài để lộ ra vài phần khí tức lười biếng, mũi rất là cao, bờ môi hồng nhuận phơn phớt. Nếu không phải hai mày kiếm thoạt nhìn có mấy phần khí khái hào hùng, hắn sẽ triệt để cho một nữ nhân xinh đẹp phong hoa tuyệt đại phải ghen ghét. Vẻ đẹp của hắn để cho vô số nữ tử thế gian sinh ra lòng tràn đầy ghen tị, nhưng mà khí chất của hắn để cho hết thảy mọi người như tắm gió xuân. Đây là một thiếu niên rất kỳ dị, nhìn sơ qua cảm giác tuổi bất quá 15-16, nhưng nhìn lâu sẽ cảm giác có lẽ đã hơn 20 tuổi. Cuối cùng trong ánh mắt xinh đẹp, ngẫu nhiên rơi ra một tia tang thương, để cho hắn như một lão quái vật sống mấy trăm tuổi rồi. Thiếu niên đó rất tùy ý đạp ở trên hư không, mỗi một bước đi đều đi qua hơn vạn trượng, sự bộ pháp không mang theo một tia nhân gian khói lửa. Trong ngực của hắn có một con mèo rất kỳ lạ, bộ lông bích lam như biển, tản mát ra óng ánh sáng bóng, mập mạp, nhất là đầu rất thoải mái, thích ý ghé vào trong ngực thiếu niên, cái đuôi to lông xù tùy ý cuộn lại. Trên cổ của con mèo kia có một tiểu đinh đang kỳ dị, tản mát ra quang mang. Tóm lại đây là một người kỳ quái cùng một con mèo kỳ quái. Bỗng nhiên thiếu niên nhìn về phía huyết nguyệt trong hư không, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, vậy mà đã có người phát hiện bí cảnh hạch tâm, cái này là muốn phục sinh ma tôn kia rồi sao? Thiếu niên lầm bầm lầu bầu nói, thanh âm ôn nhuận mà thanh tịnh như châu ngọc rơi xuống. Con mèo trong đồng ngực của hắn duỗi lưng một cái, trong ánh mắt lộ ra vài phần chân tính lười biếng, miệng phun ra tiếng người nói, vương vũ thần, ngươi mò mẫm lo lắng cái gì? Coi như là vì vị ma tôn kia phục sinh, ngươi cũng không thể ngăn cản được. Đừng có quên lần này ngươi đi ra ngoài du lịch hồng trần, dùng thân thụ kiếp, không nên lại tùy tiện nhiễm nhân quản gì, vẫn là quản tốt chính ngươi rồi nói sau. Thiếu niên tên là Vương Vũ Thần kia một chút cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, tiểu đình đường, dùng thân thụ kiếp cũng không phải là muốn tránh né kiếp nạn. Vương Vũ Thần ta là lập chí trở thành nam nhân cứu vớt thế giới, điểm ấy nhân quả được coi là cái gì, ta dính nhân quả cũng không tính là ít rồi. Con mèo kia trợn trắng mắt, hừ hừ một tiếng nói, tận gốc của ngươi lại tái phát rồi, bất quá đến lúc đó ngươi vạn kiếp xa thần, làm không tốt sẽ hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Sự tình sau này ai có thể được rõ ràng chứ, bất quá mà tồn kia ở một vạn năm trước đại danh đỉnh đỉnh, nếu tùy ai hắn sống dậy sóng gió, vậy thì chẳng những toàn bộ trần cường giới đều gặp phải ma kiếp, coi như là chỗ chúng ta cũng rất bất an. Đã nhiều năm như vậy rồi, bọn hắn vẫn còn tìm vật kia, xem ra thật đúng là chưa từng bỏ qua ý định mà. Vương Vũ Thần có chút nhèo nhèo mắt, ở trên mặt treo dáng tươi cười nhàn nhạt, có một loại phong thái xinh đẹp kinh động tông phách. Tùy ngươi thôi. Tiểu đinh đương hừ lạnh một tiếng, lại nhắm mắt đầu ngáy o o. Tiểu đinh đương, theo ta cùng đi cứu vớt thế giới nào. Vương Vũ Thần ôm tiểu đinh đương duỗi lưng một cái, mỉm cười, sau đó đi về phía một phương hướng, vài bước liền triệt để biến mất ở trong hư không. Trong cô hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận, Khương Tư Nam quanh chân mà ngồi, ánh mắt sáng ngời. Sau khi chém giết Bạch Tông Nghĩa, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Bạch Tông Nghĩa là trận đạo tông sư nổi danh Đông Hải, hơn nữa tu vi cũng đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong, nhất là chân linh thần đồng, để cho Khương Tư Nam cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Hôm nay Bạch Tông Nghĩa bị chém giết, bị hắn phá hư khai hưu hai môn, cũng bắt đầu chậm rãi tu bổ toàn bộ. Ồ, dĩ nhiên là một con rùa lớn à. Kiếm khôi đối bị Khương Tư Nam thu vào, mà Bạch Tông Nghĩa chết lập tức hóa ra nguyên hình, dĩ nhiên là một con rùa to vài chục trượng. Con rùa toàn thân màu trắng, vậy mà từ trung gian bị kiếm khôi lỗi một kiếm chém thành hai nửa. Mái trụ tuyết trắng lưu động lên hào quang hòa mỹ, có phù văn thần bí lập lòe, thoạt nhìn có chút bất phàm. Bạch đại chủ không nghĩ tới đều là một đám rùa đen, chỉ là một kiếm kia của kiếm khôi lỗi cũng thật là lợi hại. Cái mai rùa này lực phòng cự không thua tinh khí tuyệt phẩm, lại bị kiếm khôi lỗi chém thành hai nửa mất rồi. Khương Tử Nam cũng có chút âm thầm tặc lưỡi, đồng thời đối với lực công kích của kiếm khôi lỗi cũng vô cùng thỏa mãn. Không hổ là hồng bông tạo hóa tháp xuất phẩm, loại chiến lực cuồng bạo này so với tượng đá khôi lỗi còn mạnh hơn một mảng lớn đấy. Chỉ là hao phí linh thạch quá thôi. Khương Tử Nam có chút tâm thương yêu không dứt. Vừa rồi mấy kiếm kia liền trực tiếp tiêu hao hơn vạn viên linh thạch. Nếu như chém nhiều mấy kiếm, chỉ sợ sáu vạn viên linh thạch tuyệt phẩm còn lại cũng không đủ dùng rồi. Tiểu tử à, hiện tại Bạch Tông Nghĩa đã chết, để cho kiếm khôi lỗi của ngươi đi đánh chết mấy tên huyết ma tông kia. Nhưng huyết liên hoa kia thật sự quá là mỹ vị. Nếu ta có thể nuốt toàn bộ vào, tuyệt đối có thể khôi phục đến thông thiên cảnh cực hạn đấy. Long Hoàng chảy nước dãi thúc giục Khương Tử Nam. Hắn một mực trông mà thèm huyết liên hoa của năm người huyết ma tông. Nhưng hết lần này tới lần khác, huyết sát kiếm trong tay huyết ma tông nhị thái tử quá lợi hại. Năng lực cảm giác quá mạnh. Nếu như không phải hắn có giả thiên bí thuật hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị huyết sát kiếm trảm hồn phi phách tán. Long Hoàng liếc nhìn Khương Tử Nam rồi nói: Ê chà chà, đừng có mà đau lòng những cái linh thạch tuyệt phẩm kia. Lão tử khôi phục đến vương thiên cảnh có thể cô đọng thuần dương đan. Phải biết rằng thuần dương đan là cửu dương chi khí cô đọng đến mức tận cùng, vô cùng là cường đại, chất chứa linh khí ngàn vạn lần linh thạch tuyệt phẩm. Người dùng kiếm khôi lỗi cuốn lấy huyết ma tông nhị thái tử cho ta, đừng cho hắn dọn ra tay. Còn lại những phế vật kia ta một mình liền giải quyết được. Thuần dương đan ư? Con mắt của Khương Tử Nam lập tức sáng ngời, cười hăng hắc nói: Ta sao sẽ đau lòng linh thạch tuyệt phẩm chứ? Huyết ma tông nhị thái tử ở trong đại trận cũng là uy hiếp, trước phải diệt trừ. Kiếm khôi lỗi đi cuốn lấy hắn. Khương Tử Nam biết rõ, nếu huyết ma tông nhị thái tử không có linh khí vương phẩm, kiếm khôi lỗi có lẽ có thể chém giết hắn. Nhưng mà có linh khí vương phẩm trong tay, kiếm khôi lỗi có thể cuốn lấy hắn đã xem như không tệ rồi. Dù sao huyết sát kiếm vô cùng cường đại, có vô số uy năng không thể tưởng tượng nổi. Kiếm khôi lỗi hóa thành một đạo ô quang, lập tức thi triển ra tuyệt thiên kiếm. Phảng phất như thiên địa đều là bị một kiếm này chém thành hai nửa, mang theo uy lực mênh mông chém về phía ma tông nhị thái tử. Là người nào? Huyết ma tông nhị thái tử ở trong đại trận ánh mắt chợt lóe lên, lập tức liền cảm nhận được một cỗ kiếm ý vô cùng cường đại đánh úp tới. Lập tức không cần suy nghĩ, huyết sát kiếm phóng ra tia máu vạn trượng chém thêm một kiếm. Kim thiết xào kích như thiên lôi nổ tung, hào quang rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Huyết ma tông nhị thái tử cảm thấy một cỗ lực lượng vô tận, thân hình nhịn không được lùi về phía sau vài bước. Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, thấy được không trung trước mắt nổi lơ lửng một nhân ảnh kim loại cực lớn, cầm trong tay cự kiếm màu đen, cùng huyết sát kiếm va chạm một lúc lại vẫn chiếm cứ thượng phong, không có một tia tổn thương. Dĩ nhiên là một khôi lỗi thai cả, hắn gây là thủ vệ thủ hộ động phủ cương giả sao? Ánh mắt của huyết ma tông nhị thái tử sáng ngời, lập tức lộ ra một tia tham lam. Kiếm khôi lỗi trước mắt cực kỳ bất phàm, chỉ là đôi mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Sau một khắc, trọng kiếm lại giơ lên, một kiếm này nâng lên phảng phất như đại địa dưới chân cùng hư không điên đảo, mang thêm một loại kiếm thế hùng hồn trầm trọng. Đại địa rầm rầm, kiếm khí vô tận tràn ngập, vậy mà trong nháy mắt từ trong đại địa bắn ra kiếm quang vô cùng vô tận, bảo vệ huyết ma tông nhị thái tử. Tuyệt địa kiếm! Huyết ma tông nhị thái tử biến sắc, hắn bất quá là mới vừa vào thông thiên cảnh, còn kiếm khôi lỗi có thể phát huy ra lực lượng thông thiên cảnh cực mạnh. Hơn nữa, đạo kiếm đạo thần thông này cực kỳ lợi hại, coi như là hắn cầm huyết sát kiếm vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Phù đồ vô lượng, huyết liền hóa sinh, huyết hải thân quang tật. Huyết ma tông nhị thái tử thét dài một tiếng, huyết sát kiếm trong tay hắn vung vẩy, trên đỉnh đầu huyết liền hòa tám cánh tản mát ra thần mang sáng chói. Vậy mà ở trong nháy mắt, khí tức tăng vọt vài lần, từ trên huyết liền bắn ra huyết quang rậm rạp trang trịt, như từng đạo huyết sắc thần kiếm xông lên không trung. Huyết quang tràn ngập, tuyệt địa kiếm hình thành đại địa kiếm khí cùng thần quang huyết sắc va chạm, bộc phát ra hào quang chói mắt. đến cuối cùng đồng thời nổ tung, quy về hư vô. Mà những thần quang huyết sắc kia, vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, lập tức bao phủ kiếm khôi lỗi. Đây là huyết ma tông huyết hải thần quang, là một môn thần thông đỉnh cấp vô cùng lợi hại. Chỉ là thằng này tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nếu như không, huyết hải vừa ra, với một đạo thần quang đều có thể phát huy trong một kích của linh khí tuyệt phẩm vô cùng cương đại. Còn như là vương giả cũng có thể chống cự được. Đoan Mộc Hàn ánh mắt sáng ngời, nhận ra huyết ma tông nhị thái tử thi triển ra thần thông, giải thích nói với Khương Tư Nam. Bong bong. Huyết quang kích ở trên người kiếm khôi lỗi, vậy mà như đập lên thiết thạch. Trên người kiếm khôi lỗi lóe lên phủ văn rồi biến mất. Bạo quang lóng lánh, ngay cả một tia bạch ngân cũng không có để lại. Kiếm khôi lỗi như không có việc gì, giờ kiếm vọt về phía huyết ma tông nhị thái tử. Rầm rầm. Huyết ma tông nhị thái tử cũng ánh mắt biến đổi, lập tức cầm huyết sát kiếm xông tới. Cả hai tầm đó bạo phát đại chiến cực kỳ khủng bố. Ngay thời điểm những cường giả huyết ma tông kia muốn đi lên trợ giúp, bỗng nhiên một đạo hào quang màu đen hiện lên. Một vị trưởng lão huyết ma tông thông thiên cảnh bị xuyên thủng lồng ngực, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Huyết liên hoa trên đỉnh đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ. Cảm giác khủng bố trước kia lại tái hiện. Tất cả cường giả huyết ma tông lập tức trở nên vô cùng sợ hãi. Còn lại mấy đại năng đồng thời tế ra linh khí, thi triển đại thần thông lung tung công kích về phía chung quanh. Là kẻ nào? Cút ra đây cho ta! Một đám cường giả huyết ma tông tóc tai bù xù, điên cuồng thét lên không thôi. Trong ánh mắt mang theo thần sắc cảnh giác, tụ tập cùng một chỗ, nhìn về hư không bốn phía. Không có bất kỳ đáp lại nào. Đây là một không gian trận pháp mịt mờ, cuồng phong gào rú, thần lôi lập lè. Ngũ hành thần mang tung hoành hư không, khắp nơi đều là tàn mát ra sát cơ vô tận. Khương Tư Nam cơ hồ gia trì đại bộ phận uy lực trận pháp ở đây. Năm người huyết ma tông chẳng những là phải chống cự sát cơ của đại trận, còn phải cảnh giác đánh lén tùy thời sẽ xuất hiện, quả thực là khổ không thể tả. Đáng sợ nhất đúng là không biết, nhất là ở trong trận pháp tràn ngập tử vong này, sinh linh dấu ở hầm trầm mỗi lần xuất kích đều cướp đi tánh mạng của một đại năng thông thiên cảnh. Phải biết là đây chính là cường giả thông thiên cảnh cô đọng nguyên thần, pháp lực vô biên, thắp sáng nguyên thần chi hỏa, hiểu ra thiên địa bản nguyên, có thể xem thấu vô căn cứ, vô cùng cường đại. Nhưng cứ như vậy, ở dưới một kích, nguyên thần héo rũ, thân thể phai mờ. Loại thủ đoạn quỷ dị này để cho tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn. Trước kia có huyết sát kiếm của huyết ma tông nhị thái tử bảo vệ, bởi vậy còn có thể làm cho sinh linh dấu ở âm thầm có chỗ kiêng kỵ. Hiện tại huyết ma tông nhị thái tử bị kiếm khôi lỗi gắt gào cuốn lấy, sinh linh dấu ở âm thầm kia liền trở nên không có chỗ cố kỵ gì. Theo một hồi lôi quang mình mông đánh úp lại, đại trận dẫn phát sát cơ, cương phong vô tận cổ đãng. Ở trong lôi quang có một đạo hư ảnh rất nhỏ màu đen lập tức đến sau lưng một huyết bảo nhân, sau đó liền xuyên thủng mi tâm của hắn. Nguyên thần linh khí huyết liền hòa như bị cái gì đó hấp thu, lập tức héo rũ. Lăn ra đây, ta muốn giết ngươi. Còn lại bảy huyết bảo nhân cơ hồ muốn điên lên rồi, ngửa mặt lên trời thét dài, liên tục gào lên, thần thông cường đại oanh kích về tứ phương. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.